Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 546, phách thể còn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trơ mắt nhìn đại trưởng lão từ không trung bị đánh rơi mạnh xuống đất. Thân hình đập tạo nên một hố sâu, rồi tiếp tục bị quán lực cường đại kéo lê đi xa đến mấy trăm trượng. Mãi sau mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình. Kẻ vốn còn vênh váo tự đắc trước mặt Vân Nguyệt, giờ đây chẳng khác gì chó cụp đuôi, quỳ rạp dưới đất, liên tục phun ra máu tươi. Ngay sau đó, Vân Nguyệt thân hình chợt lóe, đã xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão, một lần nữa áp sát không chút chùn bước. Ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão vừa che ngực, vừa hoảng hốt lùi về sau, vừa lui, hắn vừa gào lớn. Thiên đế, Vân Nguyệt công chúa ra tay đánh người, ngươi là phụ vương nàng, sao có thể làm ngơ? Nghe thấy tiếng kêu la ấy, thiên đế liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, làm ra dáng vẻ như kẻ câm điếc, thản nhiên không buồn để tâm. Tuy cách làm của Vân Nguyệt là vô cùng không nên, có thể nói là đại nghịch bất đạo, nhưng hắn là phụ thân, vào lúc này hắn thực sự không muốn can thiệp, chỉ cần nàng không đánh chết đối phương. Hôm nay hắn liền mặc kệ tất thảy, chỉ cần có thể giúp nữ nhi chút hận, chỉ cần nàng có thể giữ lấy chút tôn nghiêm và phẫn nộ nên có. Thì đại trưởng lão, dẫu bị đánh cho tàn phế, hắn cũng quyết không lên tiếng. Chính là, ngay cả những lời lẽ làm hắn bực tức vô cùng, Vân Nguyệt cũng chẳng hề phản ứng. Trong đôi mắt nàng, ngoại trừ vẻ lãnh đạm, tất thảy đều tựa như một cái xác không hồn, khiến thiên đế càng thêm lo lắng. Nếu nàng có thể, như khi nãy, gào khóc một trận, thậm chí nổi giận mà đánh người, hắn cũng nguyện ý để nàng đánh đại trưởng lão đến nát thây. Trước sự trầm mặc của thiên đế, đại trưởng lão gần như tức đến phát cuồng, hét lên, thiên đế! Đây là thái độ gì? Người quản nữ nhi thế nào? Đường đường là công chúa tiên giới lại dám tùy tiện đánh người. Trả phách thể lại cho ta. Thanh âm Vân Nguyệt lúc này lại càng lạnh lẽo hơn trước. Vân Nguyệt công chúa, người thân là công chúa. Sao có thể tùy tiện xuất thủ với trưởng lão Long tộc? Người cần phải xin lỗi vì hành vi vừa rồi. Thấy Long Vương cũng như thiên đế chẳng hề để ý đến chuyện của các trưởng lão. Nhị trưởng lão liền phi thân đến bên cạnh Vân Nguyệt, mang thân phận trưởng bối, cất giọng răn dạy. Chỉ là ngay sau đó, Vân Nguyệt đã dùng hành động cho hắn thấy hậu quả của việc lo chuyện bao đồng. Phanh, một tiếng vang trầm đục, kèm theo tiếng hét thảm, nhị trưởng lão tuy đã phòng bị một tay, nhưng vẫn bị một trường mang theo 1,5 triệu công lực của xích diễm trong cơ thể Vân Nguyệt đánh bay. Thật quá đáng, tam trưởng lão trông thấy liền hét lớn, lập tức phi thân lên, 9 vị trưởng lão Long tộc còn lại cũng nối bước, đồng loạt bay lên theo. Chẳng ngờ chưa bay được 50 trường, đã bị Long Vương đích thân chặn đường. Long Vương, đây là ý gì? Vì sao lại cản đường chúng ta? Chẳng lẽ không thấy đại trưởng lão và nhị trưởng lão bị thương dưới tay Vân Nguyệt công chúa sao? Thấy bộ dáng thảm hại của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vẫn còn nôn máu chưa ngừng, tam trưởng lão vô cùng bất mãn, lớn tiếng chất vấn Long Vương. Hừ, Long Vương lạnh lùng hừ một tiếng, nói, thì ra trong mắt các ngươi, Long tộc vẫn còn có một vị Long Vương này tồn tại. Một lời của Long Vương khiến các trưởng lão dù bực tức cũng đành im lặng, không dám hé môi. Phách thể của xích diễm nên xử lý thế nào? Đó là việc của thiên đế. Đại trưởng lão vượt quyền, chưa được sự cho phép của thiên đế đã tự tiện thu hồi phách thể xích diễm. Bị đả thương là đáng đời. Ngươi, không ngờ Long Vương lại buông lời mắng họ. Tam trưởng lão nghẹn họng, nhất thời không nói được lời nào. Ngươi cái gì mà ngươi? Thực lực không đủ còn muốn chen vào, không phải đáng đời thì là gì? Các trưởng lão nhìn nhau, hận Long Vương nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngặt nỗi hắn là Long Vương, còn bọn họ chỉ là trưởng lão, một đám sống nhờ Long tộc để cầu phúc duy trì huyết mạch. Dù bọn họ sống lâu hơn Long Vương nhiều đời, dù lời lẽ của Long Vương khó nghe đến đâu, bọn họ vẫn phải nghe lệnh hắn. Giữa lúc mọi người còn đang nhẫn nhìn, Lục trưởng lão linh quang chợt lóe, nói, chiếu theo lời Long Vương, thì kẻ không đủ thực lực lại dám chen vào là đáng đời. Nhưng nếu 9 người chúng ta đồng tâm hiệp lực giáo huấn công chúa Vân Nguyệt, vậy hẳn là không đáng đời rồi chứ? Các trưởng lão còn lại lập tức nhìn Lục trưởng lão bằng ánh mắt tán thưởng. 9 người liền vượt qua Long Vương, lao thẳng về phía Vân Nguyệt. Long Vương suýt nữa bị đám lão nhân cứng đầu này chọc phát điên. Nếu không phải Long tộc sinh sản khó khăn, hắn và thê tử mấy trăm nghìn năm mới sinh được một mình Chiến Tân Đường, thì 12 lão quái vật này đã sớm bị hắn xử trí. Dù Long Vương thường nín nhịn bọn họ, nhưng thiên đế thì không như thế. Long tộc ra sao hắn mặc kệ, chỉ cần ai dám ức hát về ái nữ của hắn đế trời cao, thì nhất định phải chuẩn bị tâm lý nhận lấy cơn giận trời. Xem ai dám, khi thiên đế lấy uy lực tuyệt đối che chắn trước mặt 9 vị trưởng lão, tất cả đều ngột ngạt không dám bước thêm. Rõ ràng là lấy mạnh hát, pê yếu, nhưng trước sắc mặt lạnh như băng của thiên đế, họ hiểu rõ Long Vương còn có thể nể mặt họ mà khuyên can. Còn đế trời cao thì tuyệt đối không phải loại người hiền lành từ bi như lời truyền tụng. Nếu khi xưa không có ai tranh giành ngôi vị cùng hắn, sao đến lượt hắn làm thiên đế? Dù trong lòng phẫn nộ, dù bị áp chế đến nghẹt lời, song không ai trong các trưởng lão dám phản kháng. Trả lại cho ta, Vân Nguyệt vẫn dùng thanh âm lạnh băng như muốn đóng băng cõi trần. Nàng đưa tay, lại lần nữa áp sát đại trưởng lão đang liên tục bị đẩy lui. Ngươi, nếu ngươi lấy phách thể từ tay lão phu, ngươi chính là địch nhân của toàn bộ tiên giới và thế gian. Ngươi là công chúa tiên giới mà. Một tiếng hét thảm vang lên lần nữa. Không chỉ các trưởng lão Long tộc trố mắt há miệng, mà ngay cả đám thiên binh thiên tướng cũng kinh ngạc đến sững sờ. Công chúa ngày xưa thiên chân hoạt bát, lương thiện đáng yêu, thậm chí cả một con thỏ cũng chưa từng giết. Vậy mà giờ đây, trong lúc đại trưởng lão còn đang lải nhải giáo huấn, nàng lại chẳng buồn nghe lấy một chữ, trực tiếp đánh bay hắn lần nữa. Phanh, một tiếng trầm vang, nơi xa hơn lại xuất hiện thêm một hố sâu, tựa như sao băng rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, thân ảnh Vân Nguyệt lại lần nữa xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão. Ta nói lần cuối cùng, trả lại cho ta, nếu ngươi không đưa, ta không ngại tiễn ngươi theo hắn, cùng nhau hồn phi phách tán. Cách chương.